Vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới nói xong, Hoàng Sách Hiên thân hình di chuyển, như tia chớp giống như, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong chốc lát là đến Lục Minh trước người, nhất chảo hướng Lục Minh chộp tới. Nhưng hắn nhanh, Lục Minh cũng không chậm, ngay tại Hoàng Sách Hiên di chuyển lập tức chấn yêu thương xuất hiện trong tay, nhất thương hướng Hoàng Sách Hiên bàn tay đâm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn ngăn cản ta, phá cho ta, chấm, Hoàng Sách Hiên quát lạnh thủ trào thượng bộc phát ra sắc bén móng vuốt nhọn hoắt hướng về Lục Minh bạo trào mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, trường thương cùng thủ trảo oanh cùng một chỗ, phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ kinh người khí lãng mang tất cả mà ra, Lục Minh cùng Hoàng Sích Hiên đồng thời hướng về sau nhanh chóng thối lui. Từng người lui về phía sau 100 mét, hư không mà đứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, tiểu tử kia rõ ràng có thể ngăn ở Hoàng Sích Hiên một chiêu, thoạt nhìn cân sức ngang tài. Làm sao có thể, chẳng lẽ tiểu tử này năng đánh với Hoàng Sích Hiên một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, tiểu tử này chiến lực có lẽ không tệ, nhưng nói đến năng đánh với Hoàng Sích Hiên một trận là không thể nào đấy, ta nếu không có nhìn lầm, vừa rồi Hoàng Sích Hiên căn bản không có dùng ra bao nhiêu lực lượng, mà tiểu tử kia đoán chừng đã dùng ra 8-9 phần sức mạnh. Đúng vậy, hẳn là như vậy. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái, kia đại địa khu đích thiên tài, nghị luận nhau nhau. Đăng nhập http://choangkyuatui.net, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để đắp chuyện, tiểu tử, nguyên lai có vài phần thực lực, khó trách kiêu ngạo như vậy, nhưng ngươi nếu cho rằng bằng này có thể đánh với ta một trận lời mà nói, vậy thì 10 phần sai, ta đây tựu cho ngươi biết rõ, của ta thực lực chân thật là kinh khủng bực nào. Hoàng Sích Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tay hơi động một chút, một đôi linh binh bao tay, mang trên tay, đồng thời, nhất cổ cường đại khí tức lao ra, một cái hỏa chim to tại Hoàng Sích Hiên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra. Cái này chim to toàn thân đỏ chót, còn có hỏa diễm tại thiêu đốt, đặc biệt là cái đuôi của nó, như trong truyền thuyết Phượng Hoàng cái đuôi đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Vĩ Điểu, truyền thuyết có chân phượng huyết mạch dị chủng, cường đại vô cùng. Tại Phượng Vĩ thân chim lên, có lục đạo màu bạc mạch luân, lóng lánh lấy vô cùng sáng ngời hào quang. Vương cấp lục cấp huyết mạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết mạch bộc phát khiến cho Hoàng Sích Hiên khí tức đạt tới đỉnh phong. Phi Phượng Trảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Sích Hiên thân hình khẽ động thủ trảo bạo trảo mà ra. Suy suy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như chân phượng bàn tay đã nắm không chung, không gian xuất hiện một mảnh dài hẹp dấu vết như muốn bị xé nứt khai mở. Một chảo này cũng ẩn chứa viên mãn hỏa chi thế, so vừa rồi mạnh mấy lần không ngớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Lục Minh cũng bộc phát ra thứ hai huyết mạch đồng thời nhất thương đâm ra, phong hỏa chi thế dung hợp hội tụ, hình thành một đạo vừa thô vừa to mũi thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, lúc này đây, hai người lại là cuồng lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này, cân sức ngang tài.